Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 12, mới vương. Người cao nam nhân tại lật nửa cái vòng, giống như chó chết nện rơi trên mặt đất, răng cửa đứt đoạn, máu mũi chảy ròng, hừ, Tần Trạch môi mỏng lộ ra một tia lạnh cười. Sau một khắc chính là bước nhanh đi tới, đưa tay chính là nắm tay phải oanh ra, hắn độ cực nhanh. Quyền chưa từng xuất tẫn, chính là đột nhiên ngừng. Hai tay mở ra sau dương, đùi phải dựa thế đột hóa thành một đầu cực điểm kéo dài hung ảnh. Thẳng hướng Hạ Kỷ ngực đánh tới. Một bộ này động tác cực nhanh, vậy cực kỳ thực dụng. Hạ Kỷ đón đỡ cánh tay còn ở giữa không trung, phần bụng liền cảm giác một cỗ quái lực truyền đến. Sau đó cả người sau này bay ngược mà ra. Bành! Chiếm cứ lợi thế Tần Trạch vậy không thừa cơ truy kích. Ngẩng đầu, trong mắt lóe ra sát khí. Ở trên cao nhìn xuống quan sát thế thì địa người khiêu chiến. Một bộ bách thú chi vương tư thế. Hừ, ngã xuống đất xếp lớp đột nhiên cũng là lạnh hừ một tiếng. Hai tay đập địa chính là đứng lên. Hạ Kỷ, ngươi bây giờ đi khiêu chiến hắn còn sớm. Sau lưng truyền đến nữ hài ngọt ngào thanh âm. Là Chu Mỹ Mỹ. Nhưng Hạ Kỷ lại tựa hồ như nghe không được bình thường. Siết quả đấm hướng phía trước bước nhanh tới. Sau đó liền vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Tần Trạch bên môi mang theo lạnh cười. Một quyền này sơ hở trăm chỗ. Hắn chuẩn bị thân hình kéo về sau. Sau đó một cái đấm móc. Đem địch nhân cái cằm đánh chật khớp. Hắn kế hoạch là hoàn mỹ. Sáo lộ cũng là đối. Đáng tiếc, hắn lại tính sai. Bởi vì nắm đấm kia độ quá nhanh, mặc dù đơn giản, nhưng là độ lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bành, Tần Trạch chỉ cảm thấy gương mặt hãm sâu, cả người vội vàng hất đầu, dùng cái này đến suy yếu nắm đấm lực trùng kích, nhưng là hắn lại sai. Nắm đấm này không chỉ có độ nhanh, chỗ mang theo lực lượng cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên cả người hắn chính là bay thẳng ra. Như là trước một khắc người khiêu chiến bình thường, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, chung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Sau một khắc, Tần Trạch vậy đứng lên, trong mắt lóe ra nhiều hứng thú ánh sáng, lấy càng nhanh độ hướng đối thủ phóng đi, quyền quyền đến thịt công kích, không ngừng địa ngã sấp xuống, bò lên, ngã sấp xuống, lại bò lên, cho đến cuối cùng, Hạ Kỷ y nguyên đứng đấy. Mà Tần Trạch cũng đã té ngửa trên mặt đất, chung quanh lặng ngắt như tờ. Trước đó còn nói cái này, không biết trời cao đất rộng, loại hình người. Toàn diện ngậm miệng, bọn hắn đã ý thức được. Cái này Linh Lan Vương muốn thay đổi. Hạ Kỷ đột nhiên hỏi, khối này quầy đồ nướng chỉ là thứ nhất mới có thể hưởng dụng a? Lấy đó khác biệt, Tần Trạch thở phì phò. Hắn kinh ngạc tại cái quái vật này cho tới giờ khắc này. Tựa hồ còn chưa tới cực hạn, chỉ là lĩnh vực mà thôi. Tại ta trước đó, đây bất quá là đơn giản quầy đồ nướng. Hạ Kỷ nhẹ gật đầu. Tần Trạch nói, người thắng, đã muốn nơi này làm chiến lợi phẩm. Vậy chúng ta tránh ra. Hạ Kỷ cũng đã đứng dậy. Không cần, nơi này không có cái kia làm vì mẫu thân mình nữ nhân lưu lại bí mật. Như vậy nàng nói tới cho tương lai hài tử lưu lại bí mật. Cùng chỉ có xưng bá Linh Lan mới có thể có đến bí mật. Đến tột cùng là cái gì? Hạ Kỷ tràn đầy phàm nhân tìm ra lời giải khoái cảm. Cố nhiên, hắn bắt đầu giết những người đó. Sau đó lợi dụng các loại siêu hồn thuật. Đến thu hoạch được tổng hợp tin tức. Nhưng là như thế nhàm chán. Lại bất lợi cho thể sẽ xảy ra đường sống số. Hắn tuyệt sẽ không sử dụng. Uy, ngã xuống đất Tần Trạch đột nhiên hô. Hạ Kỷ quay đầu, cái gì? Tần Trạch nói, xếp lớp, người đã chiến thắng ta, trở thành mới vương, như vậy tự nhiên cũng cần tiếp nhận vương nghĩa vụ. Phượng Tiên chiến thư trên ghế, người cùng một chỗ mang đi a. Nhìn thấy cái kia màu mực đầu kề sát tại trên gương mặt xếp lớp. Thờ ơ, Tần Trạch khẽ cười một tiếng, đừng tưởng rằng ta tại nói giỡn, đã trở thành vương, đang hưởng thụ vinh quang đồng thời. Gánh vác tự nhiên vậy hội càng nhiều. Lá thư này ta đã nhìn qua. Ngày quyết chiến kỳ ngay tại một tuần về sau. Đừng tưởng rằng ta lại trợ giúp ngươi. Những vấn đề này cần ngươi tự mình giải quyết. Hừ, Hạ Kỳ vậy khẽ cười một tiếng. Hắn mang trên lưng cung, cầm lấy bao, lặng ngắt như tờ, đám người vội vàng tách ra một con đường. Tùy ý hắn thông hành. Tiểu tử này, vậy mà thật chiến thắng Tần Trạch. Thế nhưng là, cùng Phượng Tiên túc thù. Vậy bởi vậy cần hắn đến giải quyết. Một cái mới xếp lớp mấy ngày người mới, lại biết cái gì túc thù. Tần Trạch té ngửa trên mặt đất, mắt trái mắt phải đều thành mắt gấu mèo. Đột nhiên lại là ha ha cười ha hả. Tiếng cười kia chấn phấn chung quanh hắn các bộ hạ. Tần Trạch, lại cái gì điên, đều bị người đánh thành chó, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Ngươi xem một chút lão tam, răng cửa đều bị người đá bể. Hơn hết tiểu tử này, còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Nếu là tiềm lực vung ra đến, sợ là có thể chân chính đi chính diện khiêu chiến cái kia thiên thai thần minh a. Tần Trạch khẽ thở dài một cái, tựa hồ buông xuống cái gì bao phục, mà bầu trời tí tách mưa thu bắt đầu tung bay không, hóa thành một căn căn thuần trắng mũi tên cắm xuống, tóe lên màu trắng hoa nhỏ. Nhưng là Hạ Kỳ lại cũng không có trở về. Mặc dù Chu Mỹ Mỹ đánh lên dù, Trịnh Định đánh lên dù, nhưng hắn không có, bởi vì hắn đã đi tới nhô ra dưới mái hiên. Đây là một tòa hoang phế lâu, nói là quỷ lâu, lại hoặc là lưu truyền các loại chuyện lạ lâu. Ngước đầu nhìn lên, đã thấy tầng lầu nhiều trống trải, có chút thậm chí dường như chưa từng sửa sang, liền đơn giản sơn soát bôi cũng không làm. Nghĩ đến là tầng lầu vừa mới kiến thiết liền đã bởi vì một ít nguyên nhân mà bị hoang phế. Mưa như tiễn rơi, trùng trùng điệp điệp từ trên xuống dưới, bước trước khi mà đến, như thần linh lấy tay áp bách dưới ý đồ nhìn trộm chúng sinh. Xứ bọn họ minh bạch mình nhỏ yếu. Trong mắt mọi người, cái kia vừa kinh lịch một trận đại chiến thiếu niên, liền trực tiếp vào phòng, thuận bậc thang hướng sân thượng mà đi. Trên sân thượng, chính là Linh Lan thần. Có hắn tại, liền không có người có thể chân chính xưng bá Linh Lan. Tên hắn là Lâm Huệ. Có nên đi vào hay không? Cảm thụ được đám người toàn bộ dừng bước lại, Chu Mỹ Mỹ có chút đắn đo bất định. Cố nhiên nàng nhìn như ngọt ngào, kỳ thực hung tàn, nhưng làm nữ hài tử, cuối cùng có chút sợ hãi quỷ quái thiên tính. Huống chi, cái kia tất cả theo tới học sinh đều dừng bước. Nếu nói Tần Trạch quầy đồ nướng là vô hình giới hạn, là bách thú chi vương uy thế bức bách bọn hắn không dám vào bên trong. Nơi này liền là chân chính cấm địa, là thần minh cấm khu. Tô Bất Ngôn lại không chú ý nhiều như vậy. Hắn là giao lưu sinh, vừa mới chiến đấu đã làm hắn nhiệt huyết sôi trào, lúc này lại há có thể bỏ qua mới vương cùng cũ thần chém giết. Nhưng hắn mới phóng ra hai bước, liền bị một cái tay nắm chặt quần áo. Trưởng Tôn Sâm nói, nơi này không thể vào. Vì sao? Trưởng Tôn Sâm nói, nơi này là chân chính cấm kỵ. Không trước khi nói, chỉ nói gần nhất, chính là 10 năm trước một trận đại hỏa thiêu chết qua rất nhiều người. Người chết có gì có thể sợ? Tô Bất Ngôn lắc đầu, nói ra một đứa bé căn bản vốn không nhưng có thể nói ra lời nói. Nhưng mà hắn nói như thế, Chu Mỹ Mỹ cùng Trịnh Định cũng là cười tâu toét nghe. Không phải đồng loại không tụ, đám người này, mặc dù vẫn là hài tử, có cái nào trên tay chưa từng nhuộm đầy huyết tinh, nhưng Trưởng Tôn Sâm tay vẫn còn không có buông xuống. Chu Mỹ Mỹ cùng Trịnh Định vậy không có phóng ra bước chân. Bọn hắn tính cả đi theo mà đến mấy trăm tên học sinh lưu manh, đều đứng tại cái này hoang phế cao lầu dưới mái hiên. Người người nhốn nháo, như sâu kiến tụ tập cùng một chỗ mà không cách nào phân biệt khuôn mặt. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.